Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1217, chương 1219, đoạt. Mẹ, ta quên không hắn, Lâm Vãn Tình cũng nhịn không được nữa bổ nhào vào Triệu Tinh Lam trong ngực. Khóc lóc kể lể lên, Triệu Tinh Lam vỗ nhẹ nhẹ đánh một chút Lâm Vãn Tình sau lưng. Lấy đó an ủi. Nhưng là Lâm Vãn Tình lại là khóc càng thêm thương tâm. Mẹ, tại sao có thể như vậy? Ta tại sao sẽ xảy ra tại dạng này trong gia đình? Mẹ, đây rốt cuộc là tại sao? Lâm Vãn Tình nước mắt nhi theo tấm kia xinh đẹp gương mặt chảy xuống. Cái kia thương tâm gần chết bộ dáng. Nhìn Triệu Tinh Lam đều là một trận đau lòng. Nhưng là... cho dù là nàng cũng vô pháp cải biến bây giờ hiện trạng. Lâm Quốc Sinh là quyết tâm muốn đem Lâm Vãn Tình gả cho Lý Thiên Lỗi. Cái này còn không phải chủ yếu. Chủ yếu nhất là Lâm Quốc Sinh đã cùng Lý gia quyết định hôn ước. Nếu như lúc này Lâm Quốc Sinh bội ước lời nói, như vậy gặp nạn sẽ là toàn bộ Lâm gia. Lý gia bị người từ hôn. Cái này có thể nói là tại Lý gia trên mặt. Hung hăng đánh một bàn tay, ngươi cho rằng Lý gia có thể từ bỏ ý đồ, đến lúc đó Lý gia sẽ đem lửa giận phát tiết đến Lâm gia trên thân. Khi đó Lâm gia thì thật tràn ngập nguy hiểm. Nói thật, Lâm Quốc Sinh cũng là bất đắc dĩ, vì toàn bộ Lý gia, hắn cũng nhất định phải như thế làm. Con gái tốt, Triệu Tinh Lam đau lòng nhìn lấy nữ nhi của mình. Mặc cho chính mình nữ nhi lại trên thân khóc lóc kể lể. Đại khái khóc một hồi. Triệu Tinh Lam phát giác được. Lâm Vãn Tình vậy mà ngủ. Mấy ngày nay Lâm Vãn Tình mỗi một đêm đều không thể ngủ ngon. Nàng rất lo lắng Hạ Minh. Cũng rất sợ hãi chính mình gả cho Lý Thiên Lỗi. Khiến Lâm Vãn Tình xem ra đều gầy. Triệu Tinh Lam nhìn xem nằm trên người mình ngủ say nữ nhi. Triệu Tinh Lam nhẹ nhàng đem Lâm Vãn Tình đặt lên giường. Đồng thời cho Lâm Vãn Tình đắp kín mền. Rời đi nơi này, Triệu Tinh Lam đến đại sảnh bên trong. Lúc này Lâm Quốc Sinh đang ngồi ở trên ghế salon. Mặt ủ mày trao, lúc này Triệu Tinh Lam nói khẽ. Người thật đánh tính toán muốn hy sinh nữ nhi hạnh phúc đem đổi lấy Lâm ra tương lai sao? Nhàn nhạt thanh âm. Dị thường lạnh lùng, tựa hồ là đang chất vấn, lại như là chuyện thường ngày hỏi thăm. Nếu như không gả, toàn bộ Lâm gia đều lại nhận hủy diệt tính đả kích. Ta không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Lâm Quốc Sinh thở dài một tiếng nói, ngươi đem nữ nhi gả đi. Chẳng lẽ Lâm gia thì có thở dốc cơ hội sao? Triệu Tinh Lam đón đến nói, chí ít còn có một đường sinh cơ. Lâm Quốc Sinh nói, Lý Thiên Lỗi không phải một người đơn giản vật, Lý gia cũng không phải một cái giản đan gia tộc, ngươi thì như thế tin tưởng bọn họ. Triệu Tinh Lam hỏi, tin lại làm sao, không tin lại có thể ra sao? Sự tình đến loại tình trạng này, ta còn có lựa chọn sao? Lâm Quốc Sinh hai tay run lên, lắc lắc đầu nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Lam trầm mặc xuống. Là hắn, bọn họ có lựa chọn sao? Bọn họ tựa hồ căn bản không có lựa chọn tư bản. Nghĩ tới đây, Triệu Tinh Lam chỉ là trong lòng đau nữ nhi của mình. Mấy ngày nay ngươi nhìn cho thật kỹ hắn đi. Hy vọng nàng có thể an an ổn ổn gả đi. Lý Thiên Lỗi tại cái này thế hệ trẻ tuổi bên trong. Cũng là khó lường nhân vật. Tuổi còn rất trẻ, thì có thành tựu như thế này. Đúng là khó được, Vãn Tình gả đi, cũng không tính là bôi nhỏ Vãn Tình. Lâm Quốc Sinh đón đến nói, Nam Hải kia ngươi dự định thế nào làm? Triệu Tinh Lam nhìn Lâm Quốc Sinh liếc một chút, theo miệng hỏi, nếu như hắn an an tĩnh tĩnh, an phận thủ thường, không lại cùng Vãn Tình gặp mặt, ta liền bỏ qua hắn, nếu như hắn dám can đảm ở tiếp xúc Vãn Tình. Ta liền để hắn theo trên cái thế giới này biến mất. Nói đến đây thời điểm, Lâm Quốc Sinh chém đinh chặt sắt. Hắn đời này, còn chưa bao giờ chật vật như thế qua. Bị Hạ Minh đánh tới Lâm gia đại viện, cái này cũng coi như. Mấu chốt là gia hỏa này lại còn toàn thân trở ra. Thì liền Chu gia cùng Liên Hồng chính cái kia nhà đều như thế che chở Hạ Minh, khiến Lâm Quốc sinh dị thường sinh khí. Tại bọn họ Lâm gia đại náo một trận, còn có thể toàn thân trở ra, khiến hắn cảm giác mặt đều mất hết. Hiện tại toàn bộ kinh thành người cũng đã biết chuyện này, mà lại thì liền Lý gia đều biết chuyện này, thậm chí gọi điện thoại tới hỏi thăm chuyện này. Lâm Quốc Sinh chỉ có thể nói mau chóng giải quyết. Hiện tại Lâm Quốc Sinh thật sự là hận không thể bóp chết Hạ Minh. Triệu Tinh Lam nghe Lâm Quốc Sinh lời nói sau khi cũng là thở dài một tiếng. Nàng cũng biết Hạ Minh đã triệt để chọc giận Lâm Quốc Sinh. Nếu như Hạ Minh lại dẫn xuất cái gì sự tình lời nói, Lâm Quốc Sinh tất yếu sẽ không bỏ qua hắn. Ngẫm lại Hạ Minh trong khoảng thời gian này thành tựu, tuổi còn nhỏ thì có được hôm nay thành tựu, xác thực tương đương lợi hại, thì liền Triệu Tinh Lam đều là không thể không bội phục một tiếng. Chỉ bất quá đáng tiếc là Hạ Minh gặp được đối thủ thật sự là quá cường đại đến một loại đáng sợ cấp độ. Cho dù là số 1 cùng số 2 đều muốn cho vị này mấy cái phần mặt mũi. Cùng lúc đó, Hạ Minh đi một mình tại một cái trong công viên. Hạ Minh có chút thất hồn lạc phách. Hạ Minh không nghĩ tới lão bà của mình vậy mà kết hôn, khiến Hạ Minh dị thường tức giận. Hạ Minh biết đây không phải Lâm Vãn Tình nội tâm ý nghĩ, mà chính là Lâm Quốc Sinh ý nghĩ. Hạ Minh một bên suy nghĩ thế nào đoạt lại lão bà của mình, một bên tại cái này trong công viên chạy nhanh lấy. Hạ Minh đi ngang qua công viên thời điểm, nhìn đến một cái lão đầu. Lão đầu này chính ở chỗ này đánh thái cực. Lão nhân này xem ra tinh thần nhấp nháy, mặc lấy đường trang, dị thường tinh thần. Chỉ bất quá, cái kia có chút tóc màu trắng bạc, lại là bại lộ tuổi của hắn. Lão nhân nhìn đến cái này trầm thấp Hạ Minh theo trước mặt hắn đi qua, khiến lão nhân hơi có chút kinh ngạc. Chợt cười ha hả nói ra, tiểu hỏa tử, nhìn ngươi thất hồn lạc phách, ngươi là thất tình a. Thì sau đó một khắc, Hạ Minh Đình chỉ chính mình tốc độ, chậm rãi quay người, hướng về vị lão nhân này nhìn sang, làm Hạ Minh nhìn đến vị lão nhân này thời điểm, lại hơi hơi gật gật đầu, tiểu hỏa tử, ngươi còn trẻ, trên thế giới hoa nhi rất nhiều, thụ cũng rất nhiều. Gì không đi tìm một cái thích hợp ngươi thì sao? Lão nhân già vừa cười vừa nói, chúng ta không có chia tay. Hạ Minh đón đến nói ra, như vậy nói, hẳn là hai người các ngươi cùng một chỗ thời điểm gặp phải nan đề. Lão nhân cười nói, đúng vậy a. Hạ Minh thở dài một tiếng, nói, phụ thân nàng muốn đem nàng gả cho một cái quyền quý người, muốn đến cho gia tộc mang đến càng thêm chỗ tốt. Không nghĩ tới lão già ta tại trong hiện thực lại còn có thể gặp phải dạng này tình tiết. Ha ha, thật đúng là có chút ý tứ. Lão nhân già cười lên ha ha. Hạ Minh cũng không tức giận, chỉ là cau mày một cái, quay người liền đi. Nhưng là tại Hạ Minh quay người giờ khắc này, lão nhân tiếng cười nói, tiểu hỏa tử, mặc kệ gặp phải cái gì dạng nan đề, cũng nên đi đối mặt. Đã cha mẹ của nàng không đồng ý, như vậy ngươi liền đi đoạt. Vô luận thời điểm nào, tại cường đại vũ lực trước mặt, cũng có thể giải quyết. Đương nhiên, chính yếu nhất vẫn là ngươi trái tim kia. Ngươi là có hay không thật ưa thích qua cô bé kia? Đoạt, làm Hạ Minh nghĩ đến cái này chữ lúc đó đợi, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.